Mi Mom Bodyguard, chàng vệ sĩ của mẹ tôi. Chương 25, Xì Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên nghe tin tức thì cũng tức tốc gọi điện cho Đường Mộng Na hỏi tình hình. Dì à, nếu người dì thích có xì căng đan với người khác, dì sẽ thế nào? Đừng nói là, hai, giọng này là yêu rồi. Còn thích gì nữa? Đường Thiên nói đến đây, nhìn sang bên cạnh, Chu Kiệt đang tập trung lái xe chở cô đến công ty của mình. Phải xem thái độ nữa, sẽ biết được mình chấp nhận hay buông bỏ. Dì nói phải, dù biết anh ấy trong sạch nhưng, không sao, ta hiểu. Dứt lời, có thông báo đến, là từ 652, 652 gửi cho cô một vài bức ảnh. Là về Đường Hiểu Âu, hình ảnh anh từ đường thị sang Sam San, hình ảnh anh ngồi ở phòng giám đốc, hình ảnh anh đứng trình bày trong cuộc họp. Hóa ra, Sam San và Tiểu Chu không muốn hợp tác là đây. Đường Mộng Na thấy trước cửa nhà đã không còn ai, nên thu dọn ra về. Lần này, 920 đã chặn cô lại. Sao? Không phải rất muốn tôi về để hai người thoải mái sao? Không phải. Nghe tôi giải thích, anh có rất nhiều thời gian để giải thích rồi. Nãy giờ cô làm việc, tôi đâu dám làm phiền. Cô hiện tại vừa tức anh vừa muốn chọc anh. Quyết tâm giận anh một lần cho mãn nhãn. Vậy à, vậy thì thôi. Cô lạnh lùng, hất cái tay đang ngáng đường mình. 920 cũng không còn kiên nhẫn như trước. Mạnh bạo làm Đường Mộng Na có chút sợ. Anh cũng hay làm vậy lắm. Và lần nào cũng thấy cô thở gấp hết. Lý Nhã Tinh tự tìm đến tôi. Tôi một chút cũng không để ý đến cô ta. Vậy sao? Không liên quan đến tôi. Vậy sao? Vậy tôi cũng không cần giải thích nữa. Cô về đi. Khụ, khụ. Đường Mộng Na lập tức quay xe. Anh sao vậy? Sao ho dữ thế? Đợt này hay bị cảm vặt. Về đi. Cô thử chạm vào người anh. Sao lúc nào người anh cũng nóng vậy? Không bỏ về được nữa. Cô ở lại pha cho anh ly nước chanh bắt uống ngay. Rồi làm này làm nọ. Chẳng thấy 920 nói gì. Chỉ thấy anh cười thầm thôi. Thế rồi. Hai người ở bên nhau đến chiều. Cố Duệ đến nhà xem cô thế nào thì bắt gặp cô bước ra từ nhà 920. Sau khi hỏi han thì tức đến mức cái vô lăng nhìn kỹ thì thấy hơi chầy một chút. Đường Mộng Na chờ 920 nấu ăn. Trong lúc đó cô ngồi xem tin tức. Minh Tinh Lý Nhã Tinh chưa lên tiếng về việc tự mình đến Go Luxury. Được biết đó là người xuất hiện trong lần lưu diễn bên Nhật Bản vài tháng trước. Lý Nhã Tinh bị đá. Đường Mộng Na của Đường Thị là Tiểu Tam. Chấm. Lý Nhã Tinh cùng người tình tin đồn từng cùng nhau qua Nhật Bản lưu diễn. Cánh phóng viên đúng là vì miếng cơm manh áo mà không từ thủ đoạn. Xem ra giá nhà nơi này sẽ tăng cao đây. Đường Mộng Na mỗi khi vu vơ nói gì đó, 920 đều ngoảnh lại xem biểu cảm. Lần này chắc anh sợ cô sẽ giận anh. Có thể giận đến mức không cho anh làm vệ sĩ bên cạnh nữa. Trợ lý của Đường Mộng Na gọi điện đến, thông báo có một chương trình muốn mời cô. Đường Mộng Na đương nhiên không bỏ mồi ngon, bảo trợ lý gửi hợp đồng rồi suy xét. Bữa tối của hai người diễn ra trong yên lặng. Bình thường là Đường Mộng Na khuấy đảo không khí, nhưng nay thì mong cô đừng làm hành động gì lạ thôi. Lát nữa nghỉ ngơi đi, tôi tự đi gặp Lý Mẫn và Dương Dương chút. Không được, để tôi đưa cô đi. Không cần, 920 thở dài. Ăn xong thì lấy thêm chip định vị có camera đưa cho cô. Bộ cái bông tai chưa đủ à, thời điểm này không an toàn. Thực ra, cô chẳng đi đến tụ hội với bạn bè. Cô để con chip trong túi. Đến một nơi ít người. Tịnh tâm suy nghĩ, ai ngờ mới sau một đêm say mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế chứ. Chị gái, bé con, sao em lại ở đây? Cậu bé có lần chạy ra đường xuất hiện. May mà 920 thắng kịp nên an toàn. Mẹ và em đang đi dạo. Chị à, chị đang buồn sao? Ừ, chị đang buồn. Cậu trèo lên ghế, ôm hôn vào má cô một cái rõ cưng. Mẹ em mỗi khi buồn em đều làm vậy. Mẹ em liền vui trở lại đó. Đúng rồi, chị cũng thấy vui nữa. một người phụ nữ xuất hiện. Dáng người thanh cao, cùng bộ váy thướt tha. Khuôn mặt phần lớn bị che khuất bởi kính râm. Mẹ, hề hề, đây là chị gái con kể à, phải đó mẹ. Đường Mộng Na vội đứng lên chào hỏi. Người phụ nữ bỏ hết phụ kiện. Tôi là Lâm Nghi, mẹ của hề hề. Cảm ơn đã bảo vệ con trai tôi. Không gì, cô là nghệ sĩ Lâm Nghi đúng không? Không thường lên màn ảnh cũng bị người khác phát hiện. Lâm Nghi hài hước trả lời. Mẹ, chị gái đang buồn đó. Nhưng mà con đã làm chị vui lên rồi nè. Vậy à, hề hề của mẹ giỏi quá. Hề hề chơi trong công viên nhỏ. Trước sự giám sát gần đó từ Lâm Nghi, cô không phải là tiểu tam như trên tin tức đó chứ? Không phải, tốt đó, đừng thành tiểu tam, dù là vô tình hay cố tình, có vẻ chị từng là tiểu tam. Phải, hề hề là hệ quả đó. Thằng bé tội nghiệp, không có tên cha trong hộ khẩu. Lý Nhã Tinh tôi từng tiếp xúc, cũng không lương thiện lắm. Cô ta lúc này đang trốn đi đâu để xì căng đan cứ nóng lên như thế đấy. Cũng không tệ, tốt cho việc kinh doanh của tôi hơn. Sắp tới nếu được nhận sâu nào thì báo với tôi một tiếng. Có gì tôi giúp đỡ cho. Sao chị lại giúp tôi? Vì hề hề rất quý cô. Nhìn hề hề ngây ngô vui chơi. Bất giác Đường Mộng Na cũng thấy vui lòng hơn. Ba người hai lối, chia tay nhau. Vừa về đến nhà thì quản gia Trần gọi hỏi thăm. Ông cũng kể vừa sang thăm mẹ cô. Cũng hy vọng cô hãy về Đường ra để ông tiện chăm sóc. Nhưng cô muốn tự lập, cũng như không phải nhìn thấy hai mẹ con Đường Hiểu Âu. Lạc Manh Manh xem tin tức, có chút hưng phấn, Nhàn Hạ Nhâm Nhi tách trà. Chưa đụng chạm đến nó mà đã có chuyện. Đúng là trời thương mình mà, nhưng cũng cần kết thúc sớm thôi. Bà liên hệ với phóng viên, vung ra một số tiền lớn, yêu cầu hắn hạ thanh danh của Đường Mộng Na. Sau khi hợp tác với truyền thông, Đường Mộng Na rất nhanh đã nhận được lời mời tham gia. Sau một tuần, cô đến đài truyền hình, tham gia chương trình kinh doanh. Buổi trò chuyện rất suôn sẻ, nhưng lâu nay cô không đeo giày cao gót. Sau một tiếng ghi hình thì mỏi như đi đứng không vững vàng. 920 phải vừa dìu cô, vừa cầm đồ nên không tiện. Cô vì không muốn cả hai bị ngã nên cũng vòng tay qua ôm ngang eo anh. Những tiếp xúc thân mật như có như không này, chắc chỉ mình cô để ý thôi. Trùng hợp thay, khi gần đến phòng trà thì cô gặp lại Hề Hề và Lâm Nghi. Hai đứa bất cẩn rồi, tên phóng viên kia đang theo dõi kìa. Lâm Nghi ra hiệu trợ lý ra lấy thẻ nhớ của hắn trong tích tắc. 920 và Đường Mộng Na quả thực chưa bao giờ tiếp xúc với truyền thông. Cũng không rõ nó khắc nghiệt đến mức nào. Sơ hở một chút thôi cũng có thể tan ra bại sản. Chị, em vừa thấy chương trình tạp kỹ khá nổi tiếng đang tuyển khách mời mùa mới. Muốn tham gia sao? Để chị nói cho tiếng. À, không phải. Chỉ là em muốn thần tượng của em lên đó một lần. Anh ấy chưa bao giờ tham gia chương trình tạp kỹ cả. 920 và Lâm Nghi bất ngờ đến bất lực. Ha ha. Cười chế, tê mất, còn tưởng em đam mê showbiz thế nào? Không đâu, em là fan girl mà. Đường Mộng Na thẹn thùng, nhưng vô cùng hưng phấn khi nhắc đến thần tượng. Tưởng thế nào chứ đây là học trò của chị mà. Để xem sao, thời hạn deadline kết thúc. Giữa cơn bão xì căng đan tình ái, Đường Thị tung sản phẩm mới lên thị trường. Quả nhiên thu về sự chú ý không nhỏ, với một blog dài vài trang word. Những người từ bênh vực Lý Nhã Tinh này đã rút lời xin lỗi Đường Mộng Na. Đang hạnh phúc vì doanh thu tăng, Đường Mộng Na nhận tin dữ từ bạn bè. Dương Dương đã tự sát cách chương.